nhưng mà nếu Khương Lai lại không muốn nói ra, Tả Thiên cũng không muốn miễn cưỡng cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net